Tiếng chuông triêu mộ. Trong thơ văn Phật giáo có hai câu thơ quen thuộc: thấy nguyệt tròn thì kể tháng, nhìn hoa nở mới hay xuân. Các bạn trẻ hôm nay có thể nghĩ rằng đó chỉ là văn chương, là nói quá, thậm chí là nói không thật. Không phải vậy đâu. Thời nay của các bạn, gần như nhà nào cũng có tờ lịch treo tường, có sắp lịch gỡ từng ngày một, chứ hồi xưa thì không. 50 năm trước, ở mỗi làng chỉ có chừng hai nhà mua được cuốn lịch tàu ghi ngày tháng âm lịch. Cuốn lịch phổ biến trong dân gian là phiên chợ. Như ở vùng tôi, chợ hôm họp mồng 1, mồng 6, 11, 16, 21, 26. Tiếp tới chợ giả, mồng 2, mồng 7, 12, 17, 22, 27. Rồi chợ đèo, mồng 3, mồng 8, 13, 18, 23, 28. Chợ thành, mồng 4, mồng 9, 14, 19, 24, 29. Chợ sen, mồng 5, mồng 10, 15, 20, 25, 30, hay tháng thiếu thì 29. Với nhà chùa thì ngày rằm được báo hiệu bằng mặt trăng. Tăng ni nhìn trăng mà biết tháng, nhìn hoa mà biết mùa. Vì các chùa chiền đều nằm xa xóm làng, nằm ở chân núi hay lưng chừng núi, nằm ở cánh đồng heo hút xa xôi. Chùa Đồng Mạ, chùa Đồng Tròn, chùa Đồng Tranh, chùa Bảo Sơn, chùa Đá Trắng, có cây xanh bao phủ xung quanh, có hồ sen, có chậu hoa, luống hoa trong sân trong vườn. Hoa quý phái nở theo mùa như cúc, như mai. Hoa bình dân nở quanh năm như cây bông điệp, thân mạnh tựa cây keo, cây táo. Mỗi khi có cúng kỵ, bà con trong xóm lên chùa xin vài nhánh. Nhà quê không có lệ mua hoa cắm bình, không dư tiền, không ai dám nghĩ tới chuyện mua hoa nên không có người bán hoa. Nhà chùa càng thêm gần gũi thân thiết với người nghèo. Chùa nằm ở chân núi thì người đi đường ghé chân nghỉ mệt, người lỡ độ đường có thể ghé nghỉ qua đêm. Nhà chùa nằm ở cánh đồng thì anh đi cày, chị đi cấy, trẻ chăn bò ghé xin nước uống, mượn chỗ nằm nghỉ lưng ở hiên sau, ở trái liêu, cửa tam quan suốt ngày không đóng. Thánh đường nhiều tôn giáo thường đi theo sát tập thể quần cư nhằm hoàn thành công tác mục vụ. Chùa chiền Phật giáo thì không. Như cố ý tách xa, như gắn tìm một thâm sơn, xích lại gần thiên nhiên núi rừng. Nên khi người tìm đến thì đồng thời cũng là dịp người gần với thiên nhiên. Cùng với tiếng chuông là tiếng tụng niệm, màu xanh của cây lá, sự tĩnh mịch của đá, của đất, sự bao dung của khoảng rộng trời cao cùng góp phần giải khổ, cùng nhẹ thổi niềm an vui, niềm hy vọng, niềm tin. Bà con nông thôn gần gũi với chùa, thương kính ông Phật, không phải vì hiểu triết lý Phật giáo. Những tiếng tam quy, ngũ giới, thập nhị nhân duyên, đa số không biết, không hiểu, mà chỉ biết nhìn theo các thầy, làm lành, lánh dữ, cố gắng theo gương các thầy mà bớt phạm sát sinh. Triết lý vốn sáng mà lạnh. Rất hay để nói, rất êm để nghe, mà phàm nói hay thì thường ít làm. Thì hãy cứ vui hồn nhiên như người đàn bà kia, tin rằng lễ Phật xong, đem tiền phát cho những người nghèo ngồi đợi xin ở bậc thềm trước chùa, là lúc chết sẽ được Phật dắt về Tây Phương Cực Lạc. Trong thời gian làm nghề dạy học, tôi có dạy ở một trường trung học Bồ Đề, được dạy chữ cho các tăng ni. Lúc giảng niên, Mỗi khi có vị tăng ni nào đến thăm là tôi dạy đứa cháu ngoại vốn rất cứng đầu nghịch phá, phải đứng nghiêm thủ lễ, chắp tay cúi đầu mà A-di-đà Phật. Nó tuân lời không miễn cưỡng. Tôi đã hiểu đúng tâm lý. Áo màu lam, áo nâu, trang nghiêm thanh đạm, giọng nói khoan hòa, cử chỉ từ tốn, đã chinh phục nó. Một hôm tiễn chân một ni cô trẻ tuổi tới thăm, tôi nói: cô có nghĩ rằng những người gặp cô trên đường đều đã vô tình nhận được từ cô một bài học nhẹ nhàng? Kẻ gặp thời đang tự mãn ồn ào vì hào quang của quyền lực trong tay, mà gặp cô nâu sồng thoát tục thì họ giật mình nhận bài học vô thường. Tên ăn chơi bợm bãi khoe giàu khoe đẹp khoe sang, nhậu nhẹt lu bù thả cửa, thì chợt khựng lại tự xét bản thân âm thầm xấu hổ. Rồi cho đến các em học sinh nhỏ nghịch ngợm phá phách ồn ào cũng tự nhiên giật mình khi thấy cô nhẹ nhàng bước đi không gây tiếng động. Tôi yêu kính các bậc tu sĩ. Nhiều lần tôi lặng lẽ nhìn các vị mà âm thầm nhận lấy một bài học khiêm cung. Nhiều vị mặt mũi phương phi hơn người thường, nhiều vị sức vóc khỏe mạnh hơn người thường, nhiều vị trí óc thông minh hơn người thường. Nhưng các vị tự nguyện hiến mình cho đạo, cho chân lý giải thoát, sống cuộc đời khổ hạnh cho chính mình mà xả thân làm việc cho muôn kẻ khác. Tôi thấy mình thua kém. Phần tôi mỗi lần có đại đức hay ni cô tới thăm, khi ra về, tôi xin phép được đưa tiễn đến tận cổng. Ra lề đường rồi chắp tay cúi đầu xá nhiều cái. Vì đại đức ni cô thường là học trò cũ, tôi phải giải thích. Tôi muốn biểu lộ sự tôn kính đối với một vị tu hành khổ hạnh, cho dầu là vị ấy trẻ. Tôi biết nhiều người đang nhìn chúng ta và xã hội xung quanh thì đang ùn ùn nhiều tệ nạn, thói hư tật xấu. Đạo Phật hiện diện thầm lặng trong ta. Câu chuyện năm người mù sờ voi tôi đọc hồi học tiểu học trong cuốn sách tập đọc viết bằng tiếng Pháp, sau này mới biết đó là truyện cổ Phật giáo. Truyện người đàn bà có con chết, khóc lóc, van xin, lạy Đức Phật cứu sống con mình. Phật dạy, hãy lấy trò bếp nơi nhà nào không có người chết, đem hòa nước cho uống. Truyện một Kiền Liên ở một kiếp nào đó là một người mê vợ đẹp. Vợ thuê người dắt mẹ một Kiền Liên đem bỏ trên núi cho chết đói. Nhưng bà cụ dẫu mù mắt cũng lần về được. Lần này vợ sai chính một Kiền Liên dẫn mẹ lên núi và bắt phải đánh cho chết. Nào ngờ một Kiền Liên vừa đập một gậy thì mẹ kêu: con ơi, chạy lẹ đi, kẻo ăn cướp nó đánh chết. Đạo Phật hiện diện êm đềm quanh ta. Trong một thời gian dài, cứ chặng 5 giờ sáng là nằm trong giường, tôi nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của ông láng giềng phía sau nhà. 4 giờ sáng, bà con khu Hồng Bàng xóm mới nghe tiếng chuông của chùa Linh Thứ. Bà con xóm Mã Vòng, phường Củi nghe tiếng chuông chùa Linh Sơn. Bà con khu Đồng Nai nghe tiếng chuông Phật Học Viện. Những bà con phải sống xa quê hương, ngoài nỗi nhớ cô bác họ hàng, ngôi nhà tổ tiên, khu vườn cây lá, ắt có lúc chợt nhớ những hương thơm của hoa bưởi, hoa cau. Tiếng con trâu nghé ọ, kêu mẹ. Tiếng mái chèo khua nước trên sông, tiếng gà gáy vang lại từ thôn xóm xa và tiếng chuông chùa. Những năm sau này tôi có nhận dạy ở lớp chuyên khoa của Viện Cao đẳng Phật học miền Trung. Đi từ nhà đến Phật học viện, tôi thẫn thờ đếm bước mình trên con đường đất đỏ uốn lượn ở đầu núi. Những bụi cây mọc ven theo lối đi, không hàng lối, mạnh ai nấy mọc. Những bụi cây âm thầm, những dòi đá nằm lấn ra, những khe suối khoét lõm vào. Tiếng chim nói chuyện với nhau chi chít trong các bụi rậm ở trước mặt, ở bên phải, bên trái. Vừa giả từ thành phố trong 5 phút, mắt tôi, tai tôi đã được nghỉ ngơi trong khung cảnh hoang sơ này. Mỗi tuần một lần như vậy, tôi được gần gũi với thiên nhiên và tâm hồn tôi bỗng buông xả, nhẹ nhàng. Lắm lúc tôi quên mất hiện tại mà trở về hồi nào không hay, cái tâm trạng của một đứa nhỏ 10 tuổi, 12 tuổi, say mê màu xanh của lá, màu trắng, màu vàng của hoa và mùi thơm ngai ngái của nhựa cây. Con đường càng gần đến Phật học viện càng thêm âm u râm mát. Những cây cao lặng yên tỏa bóng hiền lành. Tôi leo lên con dốc nhỏ, bước qua cái cổng gỗ. Nơi đây bắt đầu gian sơn của các bụi hoa và những thân cây có danh tính. Những cây quỳnh lá xanh óng ả. Những giò phong lan đong đưa trên cành cao, bụi trúc lá nhảy lăng tăng theo cơn gió dưới đồng thổi lên. Những chậu hoa tỉ muội, hoa đơm đỏ thắm từng chùm. Tôi không phải là người vãn cảnh, không phải là khách nhàn du. Dưới tay tôi là một cặp sách. Tôi sắp có 2 giờ dạy. Buổi học bắt đầu bằng 3 hồi niệm Phật và chấm dứt bằng 4 câu kệ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mỗi lần chắp tay lắng nghe các tăng ni niệm 4 câu kệ, lòng tôi xúc động rộn ràng. Có hôm cơ hồ muốn rơi nước mắt khi nghe tụng tới câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tôi muốn cất tiếng kêu lên: Đức Phật ơi, hãy giúp giùm cắt đứt mọi phiền não bủa vây tâm hồn tôi. Tôi đang cô đơn biết bao. Tôi không là Phật tử, không biết tụng kinh, nhưng tôi lại dễ xao xuyến dạt dào mỗi lần nghe tiếng kinh tiếng mõ. Những lúc đó tôi tự nhiên trút bỏ mọi ảo vọng ở đời, mà cúi nhìn xuống thân phận yếu đuối, nhỏ mọn của mình. Chỉ một hơi thở thôi, cuộc đời chỉ có nghĩa là một hơi thở mà thôi. Rất nhẹ và rất mỏng manh. Chỉ cần hơi thở ngừng lại nửa phút là vũ bỏ tất cả. Như vậy, những buổi chiều thứ 6 đối với tôi có một giá trị tinh thần không nhỏ. Và con đường sỏi đá lượn quanh co trên đầu núi là một loại con đường hành hương dẫn dắt tôi đi vào cái khung cảnh thanh khiết. Nơi đó, tôi gạn lọc các ô nhiễm kết tập trong suốt một tuần lễ, từ cái thành phố tranh sống đầy bụi bặm dưới kia.